Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 860, phản kích. 3. Boston Pokemon Liên Minh, bọn họ như vậy quá mức à? Hồ Tĩnh Tại biết được tin tức này về sau, từ cái cổ cây đỏ đến trên mặt, đôi mi thanh tú rồi đột nhiên địa dựng thẳng lên. Trên người khí giống như là hoàn toàn tập trung đến đầu óc nơi này. Tức rủi bọt mép, thậm chí, ngày trước Dương Ngự cùng Lily Sakura mặt, lần đầu tiên bạo khởi địa vỗ vào trên mặt bàn. Cái bàn chịu chiêu thức cận thân đánh. Hồ Tĩnh hoàn thành hiểu ý một kích. Dương Ngự cùng Lily Sakura hai người đều đã giật mình. Nhìn xem Hồ Tĩnh trong chớp nhoáng này uy phong lẫm lẫm khí thế. Rất có một bộ muốn giết Boston Pokemon Liên Minh mảnh giáp không để lại bộ dáng. Như thế để cho Dương Ngự cùng Lily Sakura hai người tuyệt đối không nghĩ tới a. Lẳng lặng, người không có phát sốt a. Lily Sakura vẫn là lần đầu tiên thấy được Hồ Tĩnh như vậy mờ an hình ảnh. Rất khó tưởng tượng, này không, trước kia tại khi thế thượng cũng bị nàng cho hoàn toàn ngăn chặn sao? Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Dương Ngự nhịn không được lau lau mồ hôi, nhìn xem Hồ Tĩnh một trưởng này vỗ vào này trên mặt bàn. Nội tâm vì bàn này tự cảm thán xin lỗi một tiếng. Bất quá, Hồ Tĩnh như thế nào đột nhiên hội kích động như vậy? Vừa nghĩ tới vừa mới Lily Sakura cầm Boston Pokemon Liên Minh gần nhất làm sự tình đơn giản trình. Bày một lần. Không nghĩ tới Dương Ngự còn không có tức giận. Hồ Tĩnh liền trực tiếp nộ khí bạo tạc. Dương Ngự hít sâu một hơi. Cái này như vậy là sao? Hồ Tĩnh, xin bớt giận, xin bớt giận. Lily Sakura chưa từng có nghĩ tới chính mình hội có một ngày hội phản tới an ủi một. Chút Hồ Tĩnh, thế nhưng là thời điểm này, mọi người hẳn là đều là một cái chiến hào trong. Điều này làm cho Lily Sakura không tự chủ được địa liền tiến lên vỗ Hồ Tĩnh bờ vai an ủi. Này Boston Pokemon Liên Minh người, thực buồn nôn, Hồ Tĩnh lúc này nghiễm nhiên thấy được trừng mắt hai cái đại tròng mắt rõ ràng bị. Nàng hù đến Dương Ngự giáo sư, vẫn có bên cạnh cư nhiên tới dỗ dành nàng Lily Sakura. Bầu không khí dần dần chất mật lúng túng, bất quá. Hồ Tĩnh nàng còn muốn mắng. Dương Ngự giáo sư, người có thể ngàn vạn không thể bị những cái này đồ bỏ đi cho ảnh hưởng đến. Không có bất kỳ đạo đức điểm mấu chốt. Quả thật tanh tưởi. Dương Ngự, giảng đạo lý, đến cùng ai mới là bị ảnh hưởng đến. Mà còn thượng cấp, Lily Sakura nhìn xem, đồ bỏ đi lời chiến lược tăng vọt, Hồ Tĩnh. Nội tâm lại là một hồi líu lưỡi. Có thể đem Hồ Tĩnh khí thành cái dạng này. Xem ra, những cái này Bắc Mỹ Boston Pokemon Liên Minh cùng với những cái này không đáy tuyến thương nhân. Quả thật làm cho người ghét cay ghét đắng. Thế nhưng là, như vậy cảnh tượng, đối với Lily Sakura mà nói, cũng là thấy quái không kinh. Xem ra, còn là Hồ Tĩnh vẫn không có bước vào xã hội. Không biết thương nghiệp bên trong nhân tâm đến cỡ nào hiểm ác a. Lily Sakura vừa bực mình vừa buồn cười. Thực, như vậy sự tình phát sinh ở Bắc Mỹ khu, kia lại bình thường bất quá. Không phải là buồn nôn người sao? Boston Pokemon Liên Minh đây còn là rất có thủ đoạn. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Dương Ngự cùng Lily Sakura đều chuẩn bị chẳng muốn đi quản. Trung quy Boston Pokemon Liên Minh hiện tại làm sự tình, hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng đến Dương Ngự bên này cá nhân đạo quán buổi hòa nhạc kế hoạch a. Này ai biết Boston Pokemon Liên Minh không có việc gì làm. Chính mình đi tìm sự tình làm, hết lần này tới lần khác làm sự tình hết tất cả đều là vô dụng công lao. Giảng thực. Nếu như không phải là trở ngại tại Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh trước mặt, Dương Ngự rất có thể liền tìm một chỗ cười ngu ngốc. Này Boston Pokemon Liên Minh một bữa thao tác, Kết quả là chính là cho chính bọn họ gia tăng lượng công việc. Thật sự là không nghĩ tới. Cứ nhiên là bình thường tương đối điềm đạm nho nhã một chút Hồ Tĩnh. Hội ở thời điểm này đột nhiên bạo phát. Lẳng lặng, ta tới trước nói cho ngươi nói. Này Boston Pokemon Liên minh hoàn toàn chính là tại lãng phí chính mình nhân lực. Vật lực, vật liệu lực, tương phản, bọn họ làm cái gì? Đều không có biện pháp ảnh hưởng đến chúng ta. Bởi vì chúng ta căn bản không cần bọn họ kiến trúc tài liệu A. Lily Sakura nhịn không được bật cười. Rất tự nhiên, rất sướng khoái nụ cười. Thoải mái không thôi. Hồ Tĩnh dần dần bắt đầu có phần mộng. Nói như vậy, Boston Pokemon Liên minh làm như vậy. Chúng ta thậm chí còn nhờ hắn nhóm làm càng nhiều một chút. Đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực lớn hơn nữa lực một chút. Dù sao cũng không ảnh hưởng chúng ta. Chúng ta tại đây thanh thản ổn định nhìn Pokemon Liên minh làm thế nào thiệt thòi đến nhà bà. Ngoại, Dương Ngự đón lấy khua khua. Tình cảnh an tĩnh. Hồ Tĩnh dường như ý thức được cái gì. Đúng a, nàng tại sao ngu xuẩn như vậy? Tại đây một phương diện, Dương Ngự giáo sư cùng Lily Sakura khẳng định biết so với nàng nhiều hơn nhiều. Hơn nữa Lily Sakura còn là Daisy quốc gia thương nghiệp lĩnh vực thiên tài. Dương Ngự giáo sư cùng Lily Sakura đều không có dù thế nào gấp. Nàng Hồ Tĩnh gấp gáp như vậy làm cái gì? Lần này từ lúc trước bởi vì tức giận mà đỏ bừng mặt, cái này hay bởi vì ngượng ngùng trở nên càng thêm không biết làm sao. Thậm chí phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Dương Ngự giáo sư, ngươi xem lẳng lặng đều gấp gáp như vậy. Chúng ta nếu không phản kích một chút, cùng Boston Pokemon Liên minh vui đùa một chút. Lily Sakura khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Này như có như không một tia nhàn nhạt tà ý nụ cười. Thật lâu không có ở Lily Sakura trên mặt xuất hiện qua. Chỉ cần là này một tia tà mị, khiến cho Lily Sakura trên người ngưng tụ lại khí thế, tràn ngập băng lãnh cùng cảm giác áp bách. Thậm chí, có một tia nói không nên lời gợi cảm cùng xinh đẹp. Dương Ngự nhún nhún vai. Cái đề nghị này, hắn vô cùng đồng ý. Chung quy, Boston Pokemon Liên minh trợ lý tình không có có ảnh hưởng đến Dương Ngự cùng Lily Sakura tâm tình. Thế nhưng ảnh hưởng đến Hồ Tĩnh, này một vị vẫn ở trường học bên trong tháp ngà voi học tập học sinh. Coi như là nhìn thấy tại đây thế giới Pokemon trong tương đối hắc ám một màn. Trong nội tâm dẫn phát hoán giận, là toàn nhưng phát ra từ nội tâm. Dương Ngự là tới nơi này du lịch, mang theo nhiều như vậy đệ tử cùng với hai vị trợ giáo cùng nhau đến đây Bắc Mỹ khu du lịch. Trọng yếu nhất chính là thật vui vẻ. Chỉ cần tại đây Dương Ngự trong đội ngũ, bởi vì những cái này bừa bãi lộn xộn sự tình rước lấy nhục Hồ Tĩnh mất hứng. Đó chính là chọc tới Dương Ngự. Dương Ngự mất hứng, nhân loại. Nghĩ biện pháp cầm Boston Pokemon Liên minh hủy đi à. Đá cai tại bóng dáng bên trong chờ mong địa trà trà tay. Thời gian này à, Boston Pokemon Liên minh này thành sự không có bại sự có dư cơ cấu. Có thể hay không làm điểm có ích sự tình. Những người này đầu óc đều là tepic sao? Không đúng, cho dù là sai đắc, có đôi khi đều muốn so với những người này đầu óc linh quang a. Dương Ngự cảm nhận được Darkrai ý niệm trong đầu, trợn mắt một cái, tại Bắc Mỹ khu hủy đi vài tòa Pokemon đạo quán vậy cũng được không có gì. Này Boston Pokemon Liên minh bị hủy đi, vậy cũng chẳng phải là chuyện nhỏ. Hủy đi là hủy đi không? Bất quá, để cho những cái này không có việc gì làm người ăn nhiều một chút đau khổ. Thật coi Dương Ngự là quả hồng mềm sao? Trước kia là chẳng muốn đi quản bọn người kia. Nhìn tại Boston Pokemon Liên minh lại đưa tiền lại đưa nắm phần. Không theo chân bọn họ so đo. Hiện tại không đồng nhất. Không thấy được Hồ Tĩnh đều khí trực tiếp đập bàn sao? Bọn họ không phải là nghĩ phong tỏa sao? cái gì sân bay, cái gì hậu cần thông đạo. Dương Ngự nhàn nhạt nói, Hồ Tĩnh, đừng nóng giận, không cần phải cùng những người này tức giận. Không đáng, lại nói, chỉ bằng bọn họ những thủ đoạn này, còn có thể phong tỏa lại ta. Dương Ngự nghĩ muốn cái gì? Nằm mơ, Dương Ngự giáo sư, ngươi định làm như thế nào? Bọn họ cầm này giao thông yếu đạo đều khống chế được. Hàng loạt hậu cần đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Buổi hòa nhạc muốn dựng sân khấu à, những cái này. Lại thế nào đưa đến Boston Lisa ngoại ô? Hồ Tĩnh trong lòng có chút cấp thiết. Nghe được Dương Ngự giáo sư cùng Lily Sakura phải phản kích. Trong nội tâm ấm áp. Đồng thời, cũng làm hảo đi theo Dương Ngự giáo sư cùng Lily Sakura phản kích chuẩn bị. Lúc này, Dương Ngự sắc mặt dần dần có chút cổ quái. Cùng Dương Ngự đồng dạng, Lily Sakura cũng là thần sắc có chút thú vị mà nhìn Hồ Tĩnh. Lily Sakura nhẹ nhàng mở miệng, khóe miệng nhịn không được dơ lên tùy ý tiếng cười. Hồ Tĩnh, lúc này mới qua đã hơn một năm, ngươi liền quên sao? Năm trước cả nước giải thi đấu thời điểm, lưu tinh xâm lâm, ngươi đêm thất tịch cái gì chim? À, Lily Sakura, câm miệng a! Hồ Tĩnh xấu hổ và giận dữ địa giơ lên tay mình. Đây chính là nàng cả đời đều không thể quên được, sỉ nhục. Đồng thời, Hồ Tĩnh động tác giống như là đè xuống tạm dừng khóa. Cả người đều đình trệ tại đây một giây. Đồng thời, nàng ánh mắt dần dần trở nên bất khả tư nghị lên. Lưu tinh xâm lâm, lưu tinh xâm lâm. Dương Ngự giáo sư tại cả nước giải thi đấu lưu tinh xâm lâm trong làm được bất khả tư nghị nhất sự tình, chính là để cho toàn bộ lưu tinh xâm lâm trong Pokemon, với tư cách là hắn trợ thủ, tại đây Boston, có thể giúp được hắn. Magikarp, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.